Đây quả thực là sự sỉ nhục lớn, phủ nhà họ Lê gặp phải sự khiêu khích lớn như vậy, làm sao có thể khiến Lê Hạo không giận được. Trước cửa nhà họ Lê, một mảnh chém giết dày đặc. Mấy trăm tên thuộc hạ nhà họ Lê bao vây chặt chẽ Trần Xuân Độ. Vô số họng súng chỉ thẳng vào Trần Xuân Độ, bên ngoài đường phố dài cách nhà không xa. Đám người đi đường kia nhìn thấy một màn này, ngay lập tức sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, mấy trăm tên thuộc hạ nhà họ Lê súng ống chỉ thẳng. Đây là muốn xảy ra việc lớn, đôi mắt Trần Xuân Độ thản nhiên nhìn quét qua đám thuộc hạ này của nhà họ Lê, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Lập tức tháo mặt nạ xuống, giơ tay đầu hàng, mấy trăm tên thuộc hạ nhà họ Lê gắt gao khóa chặt Trần Xuân Độ, giọng nói vô cùng nghiêm khắc. Khóe miệng Trần Xuân Độ nhếch lên một độ cung, mặt nạ rồng giữ tợn liếc nhìn qua đám thuộc hạ nhà họ Lê. Giống như lợi kiếm sát phạt, kêu Lê Thần Vũ đi ra, tôi tự tha cho anh ta một mạng. Giọng nói của Trần Xuân Độ vô cùng lạnh lẽo, chấn động giống như ác quỷ đáng sợ. Láo sực lỗ mãng, sắc mặt mấy trăm tên thuộc hạ nhà họ Lê lạnh lẽo. Nơi này là trạch viện nhà họ Lê, ở kinh thành, vậy mà lại có người dám lỗ mãng như vậy ở nhà họ Lê. Đây quả thực là gan báo trời sinh. Phịch, một tên thuộc hạ nhà họ Lê trực tiếp nổ súng, ngọn lửa kia phóng về phía đầu gối của Trần Xuân Độ. Định bắn anh ngã xuống đất, đột nhiên, bóng dáng của Trần Xuân Độ nhanh chóng xẹt qua. Hóa thành một bóng mờ lao nhanh giống như sát phạt khủng bố, mạnh mẽ ra tay. Trần Xuân Độ nhanh như chớp, tay chân tập kích, vô số bóng người thê thảm bay ngược ra ngoài, giữa không trung một mảnh máu tươi bắn tung tóe, mấy trăm tên thuộc hạ nhà họ Lê trong giờ phút này. Quân lính tan rã trong chớp mắt, bằng bằng bằng, vô số tiếng súng quanh quẩn ở khắp các đường phố, ngọn lửa khủng bố cắn nuốt, nhưng vô số ngọn lửa tất cả đều không thể chạm vào Trần Xuân Độ chút nào. Mà đồng tử của Trần Xuân Độ cũng càng lúc càng lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh đưa tay nhanh như tia chớp, một chưởng trực tiếp, trong nháy mắt đem một người trước mặt đánh bay, một đấm, trực tiếp đánh bay một tên thuộc hạ nhà họ Lê, hễ là nơi bóng dáng anh đi qua. Một mảnh tàn sát máu tanh, một tên thuộc hạ nhà họ Lê cầm vũ khí nóng, nhắm ngay đầu Trần Xuân Độ mạnh mẽ nổ súng. Bằng bằng bằng, ngọn lửa khủng bố nuốt trời cắn đất đánh úp về phía Trần Xuân Độ. Đây là hạ tử thù, muốn đoạt mạng người, đồng tử Trần Xuân Độ ngưng trọng, cơ thể chợt lóe, bỗng nhiên bổ nhào lên. Hai tay Trần Xuân Độ đè mạnh đầu tên thuộc hạ nhà họ Lê kia, sức lực cả người đột nhiên dựng lên. Răng rác, một trận âm thanh xương cốt vỡ vụn. Tên thuộc hạ nhà họ Lê kia toàn bộ đầu vậy mà bị sức lực to lớn trực tiếp đè ép dập nát. Chất lỏng trong đầu óc chảy xuôi mà ra. Một mảnh máu đỏ, dưới mặt nạ Long Vương, một mảnh sát phạt ngập trời vô tận phóng ra. Chỉ có đeo mặt nạ Long Vương mới là trọn vẹn. Mặt nạ che lấp dung mạo của anh, dưới mặt nạ răng nanh dữ tợn. Ác quỷ trong đáy lòng anh, mới chính thức hiện thế. Đương mặt nạ răng nanh xuất hiện, máu tươi, sẽ nhiễm đỏ tất cả vùng đất xung quanh anh. Nếu nói, với thân phận Trần Xuân Độ anh còn có rất nhiều kiêng dè. Như vậy, giờ phút này anh đeo mặt nạ Long Vương, mới chân chính là sát thần ác quỷ, dưới mặt nạ sẽ không thương hại, dám cả gan ngăn cản, máu nhuộm khắp nơi trên đất. Hiện trường, một vùng tàn sát máu tanh, giống như địa ngục La Sâm, cách Trương.